tham cầu sự rỗng không sâu lắng, ma trầm không. Lại nữa, thiện nam tử kia, thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm ưa vào nơi tịch diệt, nghiên cứu tánh biến hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu lắng. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử kia, thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong cảnh giới di diệu rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa, an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa, tâm ưa vào nơi tịch diệt, nghiên cứu tánh biến hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu lắng. Hành giả nghiên cứu trạng thái chuyển biến của một vật thể từ khi hiện hữu đến khi trở thành không, và làm thế nào mà từ không lại chuyển biến thành có. Hành giả nghiên cứu các biểu hiện của sự biến hóa này, mong cầu được trải qua một cảnh giới rỗng không nhiệm mộng. Lúc ấy, thiên ma có cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Giảng: Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, thiên ma trông chờ, khi nó thấy được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Ma giảng pháp bằng miệng của người mà nó đã gá vào. Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình được vô thượng niết bàn. Nó đến nơi người tham cầu không tịch, trải tòa, ngồi thuyết pháp. Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng biến thành không, chẳng ai thấy được. Rồi từ hư không, bỗng dưng nó lại hiện ra, khi còn, khi mất, một cách tự tại, hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân, thơm mùi hương chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn. Nó phỉ báng, quỷ phạm giới luật, khinh thường các vị xuất gia. Giảng: Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình được vô thượng niết bàn. Nó đến nơi người tham cầu không tịch, đến nơi hành giả tham cầu thần thông, trải tòa, ngồi thuyết pháp. Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng biến thành không, chẳng ai thấy được. Ma lực làm cho thân thể người bị gá đột nhiên biến mất. Nó đang ngồi nói pháp ở đó, bỗng dưng không còn ai thấy nó nữa. Đây là một dạng nhân không, pháp không, người và pháp đều không. Rồi từ hư không, bỗng dưng nó lại hiện ra, khi còn, khi mất, một cách tự tại. Rồi một vài phút sau, từ ma lực làm cho thân thể của người bị gá đột nhiên biến mất. Nó đang ngồi nói pháp ở đó, bỗng dưng nó lại hiện ra, khi hiện ra, khi biến mất tùy ý muốn. Nếu nó muốn hiện ra thì nó hiện, nếu muốn biến mất thì nó biến. Nó đều tự điều khiển theo ý của nó. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, pha lê, đến nỗi các ông có thể nhìn thấy suốt qua thân thể của nó. Khi duỗi tay chân ra, thơm mùi hương chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn. Nó phỉ báng giới luật, nó nói: Đừng bận tâm với việc giữ giới luật, đó là việc của hàng tiểu thừa, các ông cần gì phải giữ nó, giới luật chẳng có gì quan trọng cả. Khinh thường các vị xuất gia, nó nói: Không cần phải xuất gia, nếu muốn tu hành thì cứ việc tu, cần gì phải xuất gia mới tu được, có gì khác nhau giữa cư sĩ và người xuất gia nào? Đó là cách nó khinh tiền với xuất gia. Nó thường nói không có nhân quả, khi chết là hoàn toàn mất hẳn, chẳng có đời sau, chẳng có thánh phạm. Dù các vị ấy đã được không tịch, nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục. Người cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng không và bài bác nhân quả. Giảng: Nó thường nói không có nhân quả, đừng tin vào luật nhân quả. Nó nói chuyện ấy hoàn toàn sai lầm, chẳng bao giờ có việc ấy. Nó nói khi chết là hoàn toàn mất hẳn, một khi đã chết đi là mình vĩnh viễn không trở lại, giống như ngọn đèn đã hoàn toàn tắt ngắm. Nó nói chẳng có đời sau, chẳng có người phàm kẻ thánh, bất quá chỉ là những lời nói mà thôi. Mặc dù các vị ấy đã được không tịch, nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục. Mặc dù đã chứng được vài nguyên lý về không, họ vẫn lén lút hành dâm. Người cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng không và bài bác nhân quả. Nó có cảm tưởng không cần phải tin vào luật nhân quả nữa. Đây là tinh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ vào các loại vàng ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạt. Tinh khí ấy giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm không chết, rốt cuộc thành tinh linh, sinh ra nơi cõi đất này. Tuổi già thành ma, phá rối người tu hành, đến khi chán rồi, không gá vào người nữa, cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng: Đây là tinh khí cho nhật thực, nguyệt thực tụ vào các loại vàng ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạt. Đây là loại quỷ gì? Đây là những giống quỷ được tạo nên từ tinh khí cho nhật thực, nguyệt thực. Khi có sự giao hòa giữa mặt trăng, mặt trời, đó gọi là hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Có luồng tinh khí tỏa khắp mặt đất, tụ vào các loại vàng ngọc và một vài loại nấm quý hiếm, loại kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạt. Tinh khí ấy giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm không chết, rốt cuộc thành tinh linh, sinh ra nơi cõi nước này, tuổi già thành quỷ. Nó phá rối người tu hành, người đang tu tập chánh định, nhưng cuối cùng đến khi chán rồi, nó chấm dứt không gá vào người nữa. Cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật, nó sẽ bị pháp luật truy tố. Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi của ma dương. Nếu các ông mê lầm không biết, nếu các ông không giác ngộ lẽ này, sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. 10. Tham cầu sống lâu. Lại nữa, thiện nam tử kia: thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên đình phát minh, trong tam ma địa tâm ưa sống lâu, khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử, thoát khỏi sự sống chết nơi thân xác, phần đoạn sanh tử, nôn nóng tham cầu tướng di tế, biến dịch sinh tử, mong được thường trụ lâu dài trong ấy. Giảng: lại nữa, thiện nam tử kia: thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong cảnh giới di diệu rộng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung. Bây giờ thọ ấm đã trở nên rộng suốt và di diệu, hành giả, người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa di diệu viên mãn, có một sự đột biến chợt xảy ra. Việc gì vậy? Tâm ưa sống lâu, đột nhiên hành giả suy nghĩ, sẽ kỳ diệu làm sao nếu được sống mãi mãi không chết, nên khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử. Nên hành giả khổ nhọc tinh chuyên nghiên cứu tinh tế những phép bí mật và di diệu nhất để mong cầu được bất tử. Anh ta muốn trẻ mãi không già, thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết, phần đoạn sinh tử nơi thân xác. Nghĩa của từng chữ phần đoạn sinh tử có liên quan đến sự sống chết của riêng từng người. Mỗi người có một phần và mỗi người có riêng một đoạn. Nghĩa của chữ phần là gì? Các ông có thân, tôi cũng có thân. Các ông là người, tôi cũng là người. Các ông có phần của các ông và tôi cũng có phần của riêng tôi. Đoạn là gì? Là thời gian sống, là khoảng cách thời gian từ khi sống đến khi chết. Đoạn cũng có nghĩa là tầm dốc của thân thể từ đầu đến chân. Nôn nóng tham cầu tướng di tế biến dịch sinh tử. Kẻ phàm phu phải trải qua phần đoạn sinh tử, còn các vị đã chứng được bốn quả vị A-la-hán thì không còn trải qua trạng thái này nữa, nhưng vẫn còn phải trải qua tình trạng biến dịch sinh tử, nghĩa là từng niệm đổi dời, nghĩa là trải qua sự sống chết trong từng niệm, thay đổi trong từng niệm nên gọi là biến dịch. Đó gọi là biến dịch sinh tử vậy. Điều này liên quan đến sự tương tục không ngừng của tâm niệm. Niệm niệm tương tục là niệm này vừa sinh khởi thì niệm kia liền tàn hoại, như trong một dòng chảy vô tận. Khi hành giả không còn bị phần đoạn sinh tử nữa, đột nhiên anh ta mong cầu đạt được biến dịch sinh tử để được thường trụ mãi trong tướng di tế ấy. Đó là một dạng rất tinh tế và di diệu. Thường trú mãi mãi trong ấy có nghĩa là đạt được đời sống vĩnh cửu. Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy chẳng nói kinh pháp. Giảng: cái khi hành giả ấp ủ ảo tưởng tham cầu đời sống vĩnh cửu, lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần bay đến gá vào người khác. Thiên ma liền sai một số trong đồ đệ của chúng đến gá vào một người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp cho hành giả đang tu tập chánh định nghe. Người này thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên người tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi rồi trở về mà không ngăn ngại, có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến, hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía đông sang phía tây của một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước, thế mà người ấy có đi hết năm cũng không đến được. Do đó, mọi người đều tin lời người bị ma gá, làm cho đó là Phật. Giảng: do tâm của người này hoàn toàn bị chế ngự bởi thiên ma, nên chính anh ta thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được quả gì vi diệu vô thượng niết bàn. Nói đến bên hành giả tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp, nó thích khoe diệt, có thể đi lại mọi nơi rồi trở về mà không ngăn ngại. Mà thích nói những gì? Nó nói: trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi có thể đến một nơi nào đó cách xa cả ngàn dặm rồi trở về ngay lập tức. Tôi có thể qua Nhật Bản mà không cần đi máy bay và mua hàng hóa về. Nếu ông không tin, tôi sẽ biểu diễn cho các ông xem. Nó luôn biểu diễn thần thông cho người xem. Nó thích được mọi người nhìn thấy những kỳ tích không thể nghĩ bàn mà nó biểu diễn. Nó nói: ta có thể đi lại tùy ý chỉ trong vòng chớp mắt. Nó có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. Nó nói: ta có thể đi về trong khoảng ông hít vào thở ra thôi. Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. Không chỉ như thế, nó có thể lấy về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. Nó có thể mua hàng hóa đem về rồi hỏi: các ông không tin tôi hay sao? Hãy nhìn những món hàng này, tôi đã mua nó từ công ty. Ở Nhật Bản, đó là loại hàng mẫu đặc biệt, chỉ dành riêng bán cho khách quen. Rồi nó đưa ra cho mọi người cái máy cassette hoặc radio do Nhật chế tạo, không qua thuế hải quan hay thuế nhập khẩu, mà thực sự được chế tạo ở một công ty của Nhật Bản. Hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía đông sang phía tây của một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước, có thể đi chừng 7-8 bước chân. Thế mà dù người ấy có đi hết năm cũng không thể hết được. Nó không thể dàn trải qua không gian của sàn nhà đến mức tối đa bằng thời gian một năm. Thấy nó biểu diễn như vậy, do đó mọi người đều tin lời người bị ma gá, làm cho đó là Phật. Họ nghĩ: ồ, đó là một Đức Phật đến để giảng pháp cho chúng ta nghe. Nó thường nói: chúng sanh trong mười phương đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế giới, ta là Phật đầu tiên. Ta tạo dựng thế giới này một cách ngẫu nhiên, không do tu mà thành. Giảng: nó thường nói: các ông biết không, chúng sanh trong mười phương đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật. Nó quên quang không biết xấu hổ, nói rằng: nó sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế giới, ta là Phật đầu tiên, ta là Phật trước nhất, không có Phật nào trước ta cả. Ta tạo nên thế giới này một cách tự nhiên, không do tu mà thành. Và ta đã là Phật khi đến thế giới này, ta chẳng cần phải tu tập mới trở thành Phật. Đây gọi là trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại quyến thuộc chưa phát tâm như Giá Văn Trà hay Tỳ Xà Đồng Tử ở cõi Tứ Thiên Dương, Thích Hư Minh đến ăn tinh khí của người tu hành, hoặc không nương nơi thầy, người bị ma gá vào, mà chính hành giả thấy bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang đến cho sống lâu, hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục, nên chưa đầy một năm gan não hành giả khô kiệt, miệng lẩm nhẩm một mình nghe như tiếng của loài yêu miệng. Người ngoài chưa rõ nguyên nhân nên phần nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật, chưa kịp chịu hình phạt đã bị chết khô, mà quấy phá người tu cho đến phải chết. Giảng: đây gọi là trụ thế tự tại thiên ba, khiến loài quyến thuộc chưa phát tâm như Giá Văn Trà. Giá Văn Trà nghĩa là lệ quỷ, quỷ nô lệ, là loại ma quỷ làm việc như nô lệ. Nó cũng có nghĩa tật đố quỷ, là loại quỷ luôn luôn ghen tức với mọi điều tốt lành mà mọi người khác đạt được. Nó luôn tìm cách ngăn trở mọi người muốn học Phật Pháp. Nếu có người nào muốn trở thành người lương thiện thì nó lôi kéo họ trở về phía xấu ác, đó là loại ác ma. Thiên ma ở cõi trời trụ thế tự tại sai loại ma này đến để quấy phá công phu tu tập chánh định của người tu hành, hoặc là nó sai loại Tỳ Xá Đồng Tử từ cõi trời Tứ Thiên Dương. Quỷ Tỳ Xá Giá đặc biệt rất thích ăn tinh khí. Nó ăn tinh khí của thảo mộc, thực vật, và ăn của người được thì càng tốt. Khi nam nữ giao hợp làm chuyện dâm dục, có một loại tinh khí tiết ra, nó sẽ ăn thứ tinh khí này. Có rất nhiều loại quỷ chờ đợi bên cạnh để ăn thứ tinh khí này, nên rất nguy hiểm. Thích Hư Binh đến ăn tinh khí của người tu hành. lợi dụng hư minh của người kia để năng tinh khí của người tu hành. Những loài quỷ này chưa phát tâm, có nghĩa là bị thiên ma sai khiến. Như loài quỷ tỳ xá giá và những loài khác thích lợi dụng hư minh của người tu hành, nó thích ăn tinh khí của người tu hành, nhưng hành giả vẫn không biết điều ấy. Hoặc không nương nơi thầy, người bị ma gá vào mà chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang đến cho sống lâu. Hoặc không nhờ nơi thầy, người bị ma gá vào mà hành giả thấy có người tự xưng ta là thần chấp kim cang, thần hộ pháp đến ban cho ông được sống lâu. Nào bây giờ ta đến để ban cho ông được sống trường thọ, ông sẽ được sống vĩnh viễn. Hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục. Hoặc sau khi nói xong, người ấy biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục, có nghĩa là cả hai thường xuyên làm việc ấy không dừng nghỉ. Nên chưa đầy một năm, gan não hành giả khô kiệt, miệng lẩm nhẩm một mình, nghe như tiếng của loài yêu mị. Nên trong một năm, sinh lực cạn kiệt bởi sự tham dâm vô độ ấy, sinh lực tinh khí thần chưa đầy một năm đã bị khô kiệt bởi vì thái quá. Chữ quan trọng nhất là mãnh hành, từ này khó diễn tả bằng sự kiện thông thường. Có điều chắc chắn là người đàn bà nói rằng ông càng say đắm trong tình dục thì ông càng được sống lâu, ông sẽ sớm đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Bằng sự tham cầu có được mạng sống vô tận, nó không nhận ra mạng sống của mình đang bị giác kiệt, rút ngắn dần từng phút. Trải qua chỉ đầy một năm là mạng sống kết thúc. Miệng lẩm nhẩm một mình, lúc ấy miệng nó lẩm nhẩm một mình, thực ra không phải nó nói chuyện với chính nó mà nói chuyện với ma, nghe tiếng như của loài yêu mị. Nó nói chuyện với ma nhưng người ở xung quanh không thấy ma. Trước đây tôi cũng đã gặp loài ma này. Có lần tôi gặp một người đàn ông, ông ta được người phụ nữ đến thăm vào mỗi đêm, cô ta không bao giờ đến thăm lúc ban ngày. Nhưng nếu mỗi tối cô ta đến, mọi người trong căn hộ đều nghe tiếng lạch cạch từ đôi guốc của cô ta gõ xuống sàn gỗ. Họ nghe thấy tiếng nó đi nhưng không thấy được hình. Bất kỳ khi nào người phụ nữ đến thì anh ta cởi áo quần rồi bò lốp ngốp lên giường. Anh ta làm việc ấy chẳng cần biết có người xung quanh hay không. Đó là một ví dụ về loài ma này. Sau đó một vị thần linh lâu năm ở vùng ấy nhập vào một xác đồng chữa bệnh đến đó để trừ yểm con ma nữ ấy. Đêm đó khi ma nữ đến, nó được nói chuyện với vị thần ấy mà nói: "Tốt, ông muốn chữa trị cho người đàn ông này. Được rồi, từ nay ông ấy sẽ khỏi. Nhưng từ đây tôi sẽ đến chỗ ông, ta sẽ thi đấu pháp thuật với nhau." Sau đó quả là nó đến tìm vị thần. Nó không đến với người đã cùng nó làm chuyện bất chính suốt từ sáng đến tối nữa. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần là loại ma quỷ này rất lợi hại. Người ngoài chưa rõ nguyên nhân nên phần nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật, chưa kịp chịu hành phạt đã bị chết khô. Ma quỷ phá người tu cho đến phải chết. Người ngoài không hiểu được những gì xảy ra, họ hoàn toàn không biết được tình trạng này. Trong mọi trường hợp, những người như thế đều bị rơi vào pháp luật. Hành động ấy của ma sẽ bị pháp luật bắt giữ. Nhưng trước khi nó chịu hành phạt, trước khi nó bị đem ra xét xử, nó bị chết khô. Trong khi bị giam ở lao ngục, nó chết vì toàn thể tinh khí thần của nó bị khô kiệt. Ma quấy phá mê hoặc người tu cho đến khi chết. Nó đã phá hủy định lực của người tu hành cho đến khi người ấy chết khô. Các ông nên biết rõ tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: "A Nan, các ông nên biết rõ tình trạng này, hiểu rõ tường tận tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông nhận biết rõ trạng thái ba sự này thì các ông sẽ tránh được bẫy của thiên ma. Các ông khỏi phải làm quyến thuộc nhà ma. Nhưng nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Dù có chút mảy may ân huệ được làm người cũng bị mất hẳn." E: Lời khuyên răn của Đức Thế Tôn tổng kết về tưởng ấm. A Nan nên biết, trong thời mạt pháp, mười thứ ma ấy hoặc xuất gia tu tập theo giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người, hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. Giảng: A Nan nên biết, đặc biệt trong thời mạt pháp, mười thứ ma ấy, những thứ xuất hiện trong mười cảnh giới ma liên quan đến tưởng ấm, hoặc xuất gia tu tập trong giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người. Ma dương có thể gá vào thân người khác hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Nó có thể biểu diễn thần thông như ma dương và hiện ra đủ loại hình dạng. Nó có thể hiện ra Phật, Bồ Tát, A-la-hán hoặc người ở cõi trời. Ma dương có thể hiện ra bất kỳ hình dạng nào. Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. Chánh biến tri là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật là người có đầy đủ chánh tri và biến tri. Chánh tri nghĩa là biết rằng tâm bao hàm vạn pháp, và biến tri nghĩa là biết rằng vạn pháp đều chỉ là tâm. Khi mọi người có được sự hiểu biết chân chánh, đích thực như thế, thì người ấy sẽ được thành Phật, thành một bậc chánh biến tri. Thiên ma ngụy tạo cho mình là Phật và giả tạo tuyên bố đã đạt được chánh biến tri. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, Ngài triệu tập các ma dương lại và dạy: các ông từ ngay bây giờ phải an trú trong giới luật, chớ nên quỷ phạm. Ma dương đáp lời: thế Ngài muốn chúng tôi thực hành theo giới luật Ngài chế ra? Được thôi, đến thời mạt pháp tôi sẽ đắp y của Ngài, ăn thực phẩm của Ngài, rồi đại tiện vào trong bình bát của Ngài. Lời nói đó có nghĩa là chúng nó sẽ quỷ phạm giáo pháp từ ngay bên trong. Khi Đức Phật nghe như thế, Phật bảo: thế thì chẳng còn cách nào cứu giúp được cho các ông. Phương cách hành sự của các ông quá độc ác và tàn hại. Nên nói rằng, trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử có nghĩa là trong thời mạt pháp, ma thì mạnh và pháp thì yếu. Do vậy, người tu hành phải rất cẩn trọng. Ma dương giống như loại gì? Thông thường nó khác hẳn với mọi người. Nó có ma khí bên trong, có một số hiện tượng khác thường nó biểu hiện ở bên ngoài để chứng tỏ nó là ma dương. Chúng nó khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật chế. Thầy trò ma truyền dạy nhau về dâm dục, tinh thần tà dại như thế, mê hoặc tâm ý người tu hành, trải qua ít nhất 9 đời, nhiều thì cả trăm thế hệ, khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. Giảng: chúng nó khen ngợi dâm dục. Bằng cách nào mà ta có thể kết luận người đó là ma? Đó là ma thì không bao giờ tán thán phương pháp tu hành chân chánh. Nó tán dương dâm dục và công khai tuyên truyền việc dâm dục, phá hủy luật nghi Phật chế. Nó nói: giới luật của Phật thật là vô dụng, đừng giữ làm gì. Giới luật ấy chỉ để cho hàng đệ tử tiểu thừa thực hành mà thôi. Còn chúng ta là hàng Bồ Tát Đại Thừa nên chẳng cần giữ gìn làm gì. Thầy trò ma, đệ tử của ma dương truyền dạy nhau việc dâm dục. Họ thực tập việc dâm dục với nhau và khen ngợi việc ấy, nói rằng đó là pháp môn vi diệu tuyệt vời nhất, lý chân không diệu hữu đều ở ngay trong đó. Tinh thần tà và như thế, đó là tán dương dâm dục, mê hoặc tâm ý người tu hành. Do vì tâm ý của người tu hành đã bị tà ma gá vào mê hoặc rồi, họ đắm mình trong dâm dục và công khai tán dương. Họ làm tất cả chuyện ấy vì ma đã chiếm đoạt, làm chủ toàn bộ tâm ý. Trải qua ít nhất 9 đời, nhiều thì cả trăm thế hệ, khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. Ít nhất là trải qua 9 đời. Đời có nghĩa là sao? Có phải là khoảng thời gian sống của một người từ khi sinh ra đến khi chết đi không? Không phải, mà còn hơn thế nữa. Đó là một thời gian khoảng 100 năm. Do vậy 9 đời là 900 năm, và nhiều nhất là trải qua 100 thế hệ. Một thế hệ là 30 năm, 100 thế hệ là 3.000 năm. Người tu hành chân chính bị lạc vào quyến thuộc ma dương ít nhất là 9 đời, 900 năm, lâu nhất là 100 thế hệ, 3.000 năm. Sau khi chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm dân của ma, đánh mất chánh biến tri và đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: sau khi chấm dứt mạng sống, khi đã mãn Phật, bất kỳ khoảng thời gian nào đó trong 9 đời đến 100 thế hệ, người tu hành bị chết đi, ắt phải đọa làm dân của ma. Người ấy không thể làm ma dương, nó chỉ có thể làm một ma dân soàn xỉn, một công dân bình thường trong đám dân ma. Đánh mất chánh biến tri, nó bị mất chánh tri kiến, chỉ còn lại tà tri, tà kiến. Nó sẽ chấp hành theo việc ma dương sai xử, và cuối cùng nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi nó hưởng hết phước làm ma, mạng sống của ma dân chấm dứt, nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. A Nan, ông này chứ nên vội vào Niết Bàn. Dù ông đã đạt được quả vị vô học, hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt pháp kia, phát lòng đại bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa. khiến cho họ không mắc vào tà ma, giúp cho họ có được chánh tri kiến. Nay Như Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh tử. Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật. Giảng: A Nan, ông này chưa nên vội vào niết bàn, chưa nên nhập niết bàn sớm. Hãy thay Như Lai ở lại cõi ta bà này mà giáo hóa chúng sanh. Mặc dù ông đã đạt được quả vị vô học, hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt pháp kia. Dù nay ông đã đạt được quả vị vô học, lúc ấy A Nan đã chứng được quả vị thứ nhì của hàng A La Hán, chưa chính thức đạt được quả vị vô học. Tuy vậy, con đường công phu tu tập dẫn đến việc chứng ngộ của A Nan rất sáng sủa. Thế nên ngài được xem như người đã đạt được quả vị ấy. Đức Phật dạy: Ông nên nhớ lấy lời nguyện đại từ bi. Khi thời kỳ chánh pháp đã qua, thời tượng pháp không còn nữa, thời mạt pháp sẽ đến. Lúc ấy hãy phát lòng đại từ bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa. A Nan, ông hãy phát tâm đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh có lòng tin chân chánh ở trong thời mạt pháp, khiến họ không mắc vào tà ma. Hãy cứu độ chúng sanh, khiến họ phát khởi niềm tin vào nơi ông, để họ khỏi bị mê hoặc bởi ma dương, khiến họ không theo ma dương dùng phương tiện của ma nhiễu hại chúng sanh nữa. Giúp họ, những chúng sanh trong thời mạt pháp, có được chánh tri kiến. Có nghĩa là ông và tôi và những chúng sanh ngay bây giờ, chứ không ai khác. Quý vị nên nhắc nhở thức tỉnh lấy mình, tự mình phải có chánh tri kiến. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dạy: Này A Nan, Như Lai đã giúp ông ra khỏi sanh tử, ông đã chấm dứt được sanh tử luân hồi, ông đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A La Hán, và ông đã biết được con đường đi đến quả vị thứ tư. Vì thế, qua kết quả công phu tu hành của ông, có thể nói rằng ông sẽ vượt qua sanh tử. Này ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật. Bây giờ quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy, hãy thực hành những gì Phật dạy, và đừng quên, bằng cách tôn trọng và vâng lời Phật dạy, quý vị mới có thể đền đáp ân sâu của chư Phật. Báo đáp ân Phật nghĩa là gì? Nếu chúng ta tôn trọng thực hành lời Phật dạy thì đó là báo ân Phật. Nếu chúng ta muốn đền đáp ân Phật, ta phải vâng lời Đức Phật đã dạy. A Nan, muốn báo ơn Phật, ngài cũng phải theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nên vâng làm theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như các vị pháp sư đã dạy ta học tập kinh điển và đạo lý. Đó là lý do từ đầu tôi yêu cầu quý vị phải tinh thuận làm theo lời Phật dạy. Tôi không phải là Đức Phật nên tôi cũng vâng lời Đức Phật dạy. Bất cứ việc gì chúng ta cũng không nên quên lời Đức Phật dạy. A Nan, 10 cảnh giới hiện ra trong thiền định như thế đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao xen. Giảng: A Nan, 10 cảnh giới được giải thích, nó chỉ hiện ra trong khi hành giả tu tập thiền định, khi nỗ lực hết sức dùng công để đạt đến mục tiêu. Những cảnh giới này hiện ra từ đâu? Nó xảy ra đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao xen, do dụng tâm tu quán phối hợp tạo nên. Đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ tưởng ấm, như là kết quả của sự nỗ lực dụng công đến cực điểm. Khi quý vị dụng công tu tập đến mức tối đa, trạng thái như thế này sẽ phát sinh. Nhưng khi nó phát khởi thì đừng dạy nhận giặc làm con, đừng bị mê lầm bởi những cảnh giới này. Khi các ông ngồi thiền, sự nỗ lực dụng công quán chiếu giao xen với tượng ấm tạo nên một bãi chiến trường như trong một cuộc chiến tranh. Nếu định lực của ông mạnh hơn thì tượng ấm sẽ bị chinh phục, nhưng nếu tượng ấm thắng, công phu định lực của ông yếu hơn và thức tán, thì hành giả sẽ bị rơi vào cảnh giới của ma, và 10 cảnh giới này sẽ xuất hiện. Chúng sinh ngu mê không biết lượng sức mình, gặp nhân duyên đó mê không tự biết, còn nói đã chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: Chúng sinh ngu mê không biết tự lượng sức mình. Chúng sinh thường có tâm chấp trước, họ rất ngoan cố, không biết uyển chuyển, nhu nhuyễn mà lại ngu si, thiếu trí huệ, không tự mình suy tính được việc gì chân chánh cả. Gặp nhân duyên đó mê không tự biết, khi gặp ma cảnh như thế không đủ sức sáng suốt thẩm định. Điều quan trọng nhất là nếu các ông thẩm định được trạng thái đang xảy ra thì các ông không bị ma chuyển. Nếu các ông sáng suốt nhận thức rõ ràng về nó thì các ông sẽ không bị nhầm lẫn. Nếu các ông không nhận ra thì sẽ bị mê lầm. Mê lầm là do không nhận thức minh bạch. Và điều gì sẽ xảy ra khi hành giả không hiểu rõ cảnh giới này? Nó nói chứng thánh. Nó nói những lời như: các ông có biết tôi không? Tôi đã thành Phật rồi, và tôi sẽ kể cho các ông nghe. Đối với tôi, thành Phật quá dễ, còn rẻ hơn cả một tấm đầu phù. Thật là quá dễ phải không? Dễ, nên những người như thế thường nói rằng họ đã thành Phật, họ đã chứng đạo, họ đã giác ngộ, họ đã tham được thoại đầu và hiểu được những thoại đầu ấy. Chẳng hạn như có người Mỹ vừa đến đây vào hôm nay. Anh ta là một loại như lục tổ của nước Mỹ, đã đến đây cách vài hôm. Anh ta không lạy Phật, không nghe Pháp, chỉ ăn trưa rồi đi. Lý do anh ta đi là vì ma kéo đi. Trong người anh ta có quá nhiều ma khí, đến nỗi anh ta cảm thấy bất tiện khi phải lưu lại đây dù chỉ thêm một phút sau khi ăn trưa. Quý vị nên có nhận định rõ ràng, tổng quát về người bị ma gá. Phong cách của nó biểu hiện qua suy nghĩ nó đã thành Phật, nên chẳng cần lạy Phật nữa. Thành tội đại vọng ngữ sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Trong tương lai, chắc chắn nó sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Đừng có trông mong một khoảnh khắc tạm thời ngưng nghỉ, ít nhất cũng là 9 đời, dài nhất là 100 thế. Không nghe theo Phật Pháp là vì ma lực đã chiếm đoạt nó rồi. Dù nó muốn nghe, thì thân tâm nó vẫn thấy rất khó chịu, khiến nó không thể ngồi yên. Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện này. Quý vị nên hết sức lưu tâm. Khi quý vị đến chùa hoặc niệm Phật đường nào, quý vị cũng phải tuân theo thiền môn quy củ nơi đạo tràng ấy. Hãy làm theo những gì mọi người đang làm, đừng đứng khi mọi người đang lạy Phật. Những người hành xử như thế sẽ không bao giờ học được Phật Pháp. Khi học Phật Pháp, quý vị phải hết sức khiêm tốn, cung kính và chân thành. Vào thời mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông cần phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Phải giữ gìn che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng. Giảng: vào thời mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông cần phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sanh. Các ông là A Nan và các vị đại Bồ Tát, các vị đại tỷ khưu trong hội chúng cùng các vị đại trưởng lão. Đây là lời khuyến tấn của Đức Phật. Các ông phải truyền dạy giáo pháp của Như Lai liên tục cho đến thời mạt Pháp, khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Dạy cho họ hiểu được kinh Thủ Lăng Nghiêm, dạy cho họ về 50 loại ấm ma, về từng tướng trạng ma trong sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm mà tôi đã giảng giải cho ông. Hãy hết lòng truyền bá giáo lý này cho chúng sanh được hiểu. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Nếu các ông cứ để cho ma muốn làm gì tùy ý thì các ông sẽ bị phiền nhiễu. Giữ gìn che chở, hộ trì Phật Pháp giúp cho chúng sanh được thành đạo vô thượng.